One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, vỡ nát tín niệm. Nhìn xem khí thế hung hăng Smoker. Raihat tiếc nuối lắc đầu. Dù sao Smoker xem như hắn đi vào cái thế giới này về sau giao cho cái thứ nhất nguyên tắc nhân vật. Bằng hữu, ý nghĩa là không đồng dạng. Nhưng là muốn tại nhất định phải muốn sinh tử tương bác. Thật là khiến người ta rất cảm thấy thổn thức. Ấy, thế mà chủ động hướng Raihat phát động công kích. Yamato kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Gia hỏa này chẳng lẽ là hải quân bản bộ đại tướng sao? Cho dù là cô lậu quả văn như Yamato cũng là biết hải quân bản bộ ba đại tướng. Đó là có thể cùng nàng lão phụ thân địch nổi siêu cấp quái vật. Tại nàng nhận biết bên trong, Raihat là có thể cùng nàng lão cha địch nổi cường giả. Như vậy dám đối Raihat xuất thủ, khẳng định chí ít cũng phải là hải quân bản bộ các đại tướng a. Làm sao có thể? Bartolomeo khinh thường lắc đầu. Gia hỏa này bất quá là muốn chết mà thôi. Bartolomeo cũng không biết, hắn thuận miệng nói, kỳ thật nói chúng chân tướng sự tình. Oanh, Smoker Siston Nanasaku trùng điệp đập vào vô hình niệm lực bích chướng bên trên. Sau đó bị trực tiếp bắn ra. Thậm chí không cách nào dao động đạo này không thể phá vỡ vách tường mảy may. Raihat bình tĩnh nói. Không sai biệt lắm liền đến nơi này đi Smoker. Nhân sinh trọng yếu nhất một lần trưởng thành. Liền là tiếp nhận sự bất lực của mình. Làm không được sự tình liền là làm không được. Người phải học được thỏa hiệp mới có thể lớn lên. Thả ngươi cầu thí. Chính nghĩa tuyệt không thỏa hiệp. Smoker giống giận. Máy móc tay chân giả đột nhiên nắm tay. Người lăng không vọt lên. Một quyền hướng phía Raihat đánh tới. Oanh. Nắm đấm của hắn tại đánh vào Raihat niệm lực trên vách tường trong nháy mắt nội bộ đạn dược kích. Phát. To lớn bạo tạc trong nháy mắt sinh sôi. Oa. Rất đẹp. Nhìn xem Smoker tay chân giả. Yamato trong nháy mắt mắt bốc ánh sao. Đương nhiên. Bạo tạc y nguyên không cách nào đột phá Raihat niệm lực hộ thuẫn. Đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm. Raihat nói, chuyện phía trước còn có thể xem như là giữa bằng hữu đùa giỡn. Nhưng là Smoker, không nghe khuyến cáo lời nói, là rất đau đớn tình cảm giữa bằng hữu. Im miệng đi, Raihat, ta đã nghe đủ ngươi nhiều lời. Smoker hai tay chấn động, trong nháy mắt đầy trời sương mù màu trắng tràn ngập ra. Trong nháy mắt đem chung quanh nơi này toàn bộ bao phủ. Cả ngày bằng hữu bằng hữu bằng hữu. Nhưng là, ngươi chưa từng có đem bất luận kẻ nào xem như bằng hữu. Lượng lớn sương mù hướng phía Raihat quét sạch mà đi. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, tất cả sương mù cũng đã bị vô hình niệm lực trói buộc sau đó một lần nữa bóp thành một cái tiểu cầu. Tựa như là trước kia khói bụi đồng dạng. Smoker cũng không nhụt chí. Cánh tay phải hơi vung tay cánh tay hóa thành sương mù. Nanasaku giống như là đạn pháo đồng dạng hướng phía Raihat kích xạ mà đến. Từ ngươi lúc nhỏ bắt đầu liền là như thế. Ngoài miệng luôn luôn nói xong muốn cùng ai là ai kết giao bằng hữu. Nhưng là ngươi cái gọi là bằng hữu. Bất quá là có thể giúp ngươi một tay. Hoặc là khả năng có thể giúp ngươi một tay người. Theo ý của ngươi, cái gọi là bằng hữu. Bất quá chỉ là lấy một loại giao dịch a. Raihat tùy ý dùng niệm lực tiếp được Smoker Nanasaku. Sau đó Smoker thân thể lấp lóe, sử dụng Soru đi thẳng đến Raihat trước mặt. Thiết quyền oanh kích, xưa nay sẽ không nỗ lực tình cảm. Cũng không chờ mong đạt được tình cảm. Hắc, ngoài miệng không ngừng nói xong hữu nghị thân tình nam nhân. Nhưng lại có một viên nhất băng lãnh tâm. Raihat tay phải một nắm. Cường đại niệm lực trong nháy mắt đem Smoker bóp nát. Bóp thành một cái xương mù màu trắng tạo thành đại cầu. Nhưng là Smoker cũng lơ đễnh. Còn tại cười nhạo, ngươi liền thừa nhận Raihat. Ngươi chưa từng có yêu người. Cũng xưa nay không hy vọng tiếp nhận người khác yêu. Hoặc là phải nói, ngươi ngạo mạn, để ngươi khinh thường tại nỗ lực yêu. Cũng khinh thường tại thu hoạch yêu. Ngươi chính là cái triệt đầu triệt não lãnh huyết quái vật. Ngươi căn bản cũng không phải là nhân loại, chỉ là một cái hất lên da người ma vật. Ngô, da hỏa này, chấm ngoặc kép, Bartolomeo nuốt ngụm nước bọt. Là thật không muốn sống sao? Đây là muốn triệt để đem giáo phụ dẫn lửa à, hắn không biết là. Hắn lại một lần đoán đúng Smoker tiếng lòng. Sinh khí đi, nhanh sinh khí à Reinhardt. Bị Reinhardt niệm lực bóp thành một đoàn Smoker trong lòng gào thét. Sau đó giết ta. Reinhardt, đối với ngươi mà nói vô cùng đơn giản. Chỉ cần động động tay là có thể. Mau giết ta. Từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua chiến thắng Reinhardt Smoker. Đánh lấy dạng này chủ ý. Nhưng là, ngươi sai. Smoker, Reinhardt y nguyên rất bình tĩnh. Ngươi nói không sai. Ta rất ngạo mạn. Nguyên nhân có rất nhiều. Ta không có cách nào không ngạo mạn. Nhưng là cho dù là ta, cũng có quan tâm người. Cũng hy vọng có người đến yêu ta. Ô, lại còn nói hy vọng có người đi yêu hắn. Ren, chấm ngoặc kép, Yamato đột nhiên nước mắt rưng rưng. Khẳng định ăn thật nhiều khổ đi. Yên tâm, nàng đột nhiên vỗ ngực lớn tiếng nói. Về sau để ta tới yêu ngươi. Cứ việc hướng Yamato tỉ tỉ nũng nịu cũng có thể. Yamato cảm thấy, làm tỉ tỉ, nàng có an ủi Reinhardt cái này đệ đệ nghĩa vụ. Zoro khóe miệng giật một cái. Không, ta nghĩ ngươi khẳng định là hiểu lầm cái gì. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Smoker trong nháy mắt tâm loạn như ma. Hắn chẳng lẽ sẽ không tức giận sao? Sau đó hắn ánh mắt dần dần ngưng kết. Lúc này Smoker mới nhớ tới. Hắn cho tới bây giờ không có thấy Reinhardt tức giận bộ dạng. Reinhardt, thật là nhân loại sao? Nhưng là kỳ thật Reinhardt cũng không hề nói dối. Hắn cũng chờ mong có người thích hắn. Hắn cũng không để ý nỗ lực mình yêu. Nhân loại cơ bản nhất nhu cầu thứ nhất. Liền là yêu bị yêu nhu cầu. Hắn tâm cũng là huyết nhục. Chỉ là đại khái hắn ngưỡng cửa giá trị tương đối cao. Smoker còn muốn nói điều gì thời điểm. Reinhardt tùy ý buông ra trói buộc chặt hắn niệm lực. Giống như cười mà không phải cười nói. Tốt Smoker, liền đến nơi này đi. Dù cho ngươi không coi ta là bạn, ta cũng y nguyên đem ngươi trở thành làm bằng hữu của ta. Ta là không sẽ giết ngươi. Hỗn đản này, Smoker sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn biết, Reinhardt nhìn ra tính toán của hắn. Reinhardt cười cười, hiện tại giết chết Smoker quá không khôn ngoan. Hải quân bản bộ vốn là đã đối với hắn tích một bụng lửa. Hiện tại lại giết chết Smoker lời nói. Vậy liền thật cùng bản bộ vạch mặt. Nhưng là, tựa như trước đó đối Robin nói như vậy. Đã làm sai chuyện, trừng phạt là bắt buộc. Bất quá cho dù là đối với bằng hữu, nên giảng quy củ cũng là muốn giảng. Reinhardt móc ra đen đen Musi. Smoker, ta cảm thấy ngươi khả năng không quá thích hợp làm hải quân. Thiên chức của quân nhân liền là phục tùng mệnh lệnh. Giống ngươi không thể làm như vậy được à, cái gì? Smoker sững sờ. Sau đó, Reinhardt điện thoại đã gọi ra ngoài. Rất nhanh, đối diện tiếp thông. Reinhardt, ngươi lại có chuyện gì? Là Gorosei. Reinhardt nói. Đây là có chuyện gì Gorosei? Ta đích thật là Shichibukai không sai đúng không? Vì sao lại có hải quân đối ta phát động công kích? Cái gì? Hải quân đã rút khỏi Alabasta. Nhưng là tựa hồ có hai cái kháng mệnh hải quân đâu. Thậm chí mới vừa rồi còn đánh tới cửa. Nếu như không phải ta cao hơn một bậc, khả năng ta hiện tại đã chết. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng tới phiền chúng ta. Mình đi liên hệ hải quân. Xử bắn vẫn là ném vào đại ngục giam tùy ngươi. Cái này một cái chớp mắt. Smoker sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệch. Reinhardt cười cười. Vậy xin đa tạ rồi. Đừng quên ta cảnh cáo chuyện của ngươi. Không cho phép tổn thương Nefertari. Đương nhiên, Reinhardt cúp điện thoại. Cái kia, đó là Mr. một chật vật nuốt ngụm nước bọt. Gorosei, thật sự là quá lợi hại a. Giáo phụ đại nhân, Bartolomeo kích động không kềm chế được. Thật sự là một tên đáng thương. Nhìn vẻ mặt trắng bệch Smoker, Zoro nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chính là chính nghĩa sao? Smoker tự lẩm bẩm, sau đó hắn hướng phía Reinhardt nhào tới. Trong ánh mắt không còn gì khác, đã chỉ còn lại có mờ mịt. Reinhardt,